dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 338, chương 335, tiết mục thử gieo. Cùng cưa cô chơi qua trò chơi. Aoki Tsukasa liền dẹp đường hồi phủ, cắm đầu liền ngủ, màn đêm buông xuống, hắn chỉ đi tìm Lý Sư Phó đánh mấy hiệp, tìm trạng thái, liền trực tiếp tiến nhập trạng thái ngủ. Ngày thứ hai, chuông báo đúng giờ đánh thức Aoki Tsukasa. Hắn gần như tại tiếng chuông vang lên trong nháy mắt liền ngồi dậy đến. Không có nằm y, ấn đi chuông báo, đơn giản rửa mặt, liền trực tiếp đi xuống lầu. Aoki Tsukasa xuống lầu dưới mới phát hiện, chính mình vậy mà không phải sớm nhất, Asita vậy mà so với chính mình trước một bước xuống lầu. Dưới, cái tên này là không ngủ sao? Aoki Tsukasa nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình lên biểu hiện 5 giờ rưỡi thời gian. Hắn còn thật không biết cái tên này là vài điểm rời giường. Asita thấy Aoki Tsukasa biểu lộ cũng có chút ngoài ý muốn. Cái tên này đêm qua đi ra ngoài chơi một lần, còn có thể dậy sớm như vậy. Hắn nhưng là hôm qua cơm nước xong xuôi trở về ngã đầu liền ngủ a. Hai người nhìn xem lẫn nhau, nhìn chằm chằm một hồi, không hẹn mà cùng lại rời ánh mắt. Qua mười mấy phút, ước chừng 5 giờ chừng 50, còn lại tuyển thủ mới lục tục từ trên lầu đi xuống. Biểu lộ phần lớn mang theo điểm mỏi mệt, mặc dù đại bộ phận tuyển thủ đều có chạy bộ sáng sớm thói quen. Thế nhưng thói quen 5-6 điểm rời giường người nhưng cũng không nhiều. Mà mãi đến 6 giờ 05 phân tả hữu, Stephen mới khoan thai tới chậm. Hắn tại đẩy ra phòng khách cửa chính, đánh cái ha, cát, thất thần làm gì, ra ngoài, chạy. Một đám tuyển thủ hai mặt nhìn nhau, vẫn là Aoki Tsukasa dẫn đầu, trước chạy ra ngoài, rời đi ấm áp ký túc xá. Bên ngoài để cho người ta toàn thân nổi da gà gió lạnh liền theo cổ áo hướng trong quần áo xuyên. Aoki Tsukasa dùng mình một cái, lại xem phía ngoài nhân viên công tác sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Thợ quay phim cũng khiêng tốt camera, mà ngồi cửa thông hướng đường cái đường nhỏ bên ngoài. Đã dừng xong nhiều chiếc xe hơi, Aoki Tsukasa tò mò đánh giá, hướng phía ngoài chạy đi. Nhân viên công tác cho hắn dọc theo đường cái chỉ cái hướng đi. Hắn liền dọc theo đường cái trực tiếp chạy. Sau lưng tuyển thủ tự giác đập thành một hàng, đoàn người thở gấp khí trắng. Tại vẫn như cũ đen như mực rạng sáng dọc theo đường cái chạy. Không có chạy bao lâu, sau lưng bỗng nhiên một trận động cơ nổ vang. Aoki Tsukasa quay đầu đi xem, chỉ nhìn Stephen ngồi tại trên ô tô, ngậm lấy điếu thuốc, đối bọn hắn vẫy tay. Bắt kịp, nói đi. Hắn một cước chân ga liền đạp xuống. Aoki Tsukasa trọn tròn mắt, cắn chặt răng tăng nhanh tốc độ. Stephen tốc độ không tính nhanh, nhưng đối với quen thuộc một loại nào đó tiết tấu tốc độ Aoki Tsukasa mà nói, này đã sắp không chỉ là một cái tần suất. Chỉ chạy một cây số, hắn liền lâu nay cảm nhận được trong phổi bùng cháy. Chơi như vậy, lại đến mấy cây số, ta đoán chừng liền phải giảm tốc độ. Aoki Tsukasa dùng ánh mắt còn lại về sau dò xét, gấp theo sau lưng Asita biểu lộ bình tĩnh. Hô hấp đều đặn, tay quyền anh xuất thân hắn, vốn là cái có khả năng tại đài quyền anh lên đánh 10 hiệp ngoan nhân. Bàn về thể lực đến, Asita có thể so sánh Aoki Tsukasa biến thái nhiều. Nhanh một chút, điểm tâm là tại thành phố ăn. 7 giờ bắt đầu, 7 giờ rưỡi kết thúc, bỏ qua liền không có có ăn. Stephen thoải mái nhàn nhã lái xe, mà sau lưng hắn còn đi theo 4-5 chiếc bảo mẫu xe. Bên trong là ngồi ở trong xe quay chụp lấy tuyển thủ thợ quay phim. Aoki Tsukasa liếc qua máy quay phim sáng lên đèn đỏ, thở dài, không làm được, lúc này muốn mất mặt ném đến trên TV đi. Hôm qua hơn 20 phút đường xe, tại giá lạnh rạng sáng chạy. lộ ra phá lệ dài răng rặc. Không biết lúc nào, đội ngũ Trình Tự cũng phát sinh biến hóa. Asita chẳng biết lúc nào đã chạy đến đệ nhất địa phương. Mà Aoki Tsukasa thì cắn răng cùng sau lưng hắn. Lại sau này là Uesugi, sau đó là bờ bản bay liệng cùng nhất lưu trọng lượng cấp tuyển thủ. So với hạng nhẹ tới nói, trọng lượng cấp tuyển thủ lộ ra càng thêm không thể tả. Thậm chí đã có người bắt đầu thở hồng hộc, chống nạnh đang chạy, lại chạy không biết bao lâu. Cuối cùng, bầu trời hơi hơi phát sáng. Trước mắt, công cuối đường xuất hiện thành thị bộ dáng. Này phảng phất điểm cuối cùng đường tồn tại, nhường từng cái tuyển thủ một lần nữa lên tinh thần đến. Gia tốc chạy lấy, hy vọng có thể sớm đi đến, nghỉ ngơi một lát, nhưng mà, nhìn núi làm ngựa chết câu nói này, tương tự thích hợp với hiện tại. Cuối cùng, xuất hiện tụt lại phía sau người. Hai cái trọng lượng cấp tuyển thủ gần như không điểm tuần tự ngừng lại. Ngụm lớn thở hào hển ngồi tại ven đường. Rốt cuộc chạy không nổi rồi. Mà lần này, đưa tới phản ứng dây chuyền. Mọi người chỉ cảm thấy trong lòng một sợi dây lạch cạch một tiếng đứt gãy ra. Mặc dù còn chưa từ bỏ, nhưng tốc độ nhưng dần dần chậm như rùa bò. Stephen nhìn xem một màn này, hơi hơi khơi gợi lên khóe miệng. Này, mới vừa mới bắt đầu đây, không biết chạy bao lâu. Cùng đập thợ quay phim trong đoàn đội bỗng nhiên phát ra một tràng thốt lên tiếng. Màn đêm buông xuống, nông thôn Kasugano trong nhà, tiết mục bắt đầu. Sora Kasugano Anju xoa xoa trắng nõn trên ót mồ hôi, vừa định gọi Sora đi ra xem tivi, lại phát giác Sora cũng sớm đã ngồi ở trên ghế salon, đang theo dõi tiết mục bắt đầu trước quảng cáo ngẩn người. Kasugano Anju buồn cười lắc đầu, thầm than con gái lớn không dùng được. Siêu tân tinh giải thi đấu tiết mục là một tuần canh một, nhưng hội trước phát ra đi đầu bản, cũng chính là cái gọi là thử gieo. Hôm qua quay chụp hạ đồ vật, đi qua một ngày cắt nối biên tập, liền trực tiếp quăng bỏ vào đài truyền hình lên. Sora là một cái so Aoki Tsukasa còn quan tâm siêu tân tinh giải thi đấu người. Làm sao lại bỏ lỡ đầu gieo đây? Mong mỏi cùng trông mong lấy. Cuối cùng, chờ đến tiết mục bắt đầu, lập tức, màn hình một đen, người có nhiều khát vọng cái này sân khấu. Màu đen bối cảnh dưới, một nhóm chữ lớn màu trắng dần dần hiển hiện. Màu trắng chữ lớn lại dần dần phai nhạt ra khỏi. Sau đó, xuất hiện Uesugi phỏng vấn hình ảnh. Uesugi ăn mặc một thân áo sơ mi trắng thêm đồ vét quần, thoạt nhìn cả người tao nhã nho nhã, quý khí mười phần. Hắn đối màn ảnh, biểu lộ treo mỉm cười. Có nhiều khát vọng, vô cùng khát vọng. Hình ảnh nhất chuyển, hoán đổi đến Asita tấm kia lãnh khốc trên mặt. Ta nhất định phải thắng, nếu như tại đây bên trong thất bại, có lẽ liền chứng minh chính mình cũng không là người mạnh nhất. Trọng lượng cấp tuyển thủ phát, biểu tiếng vừa mới giảm đi, trong tấm hình xuất hiện Aoki Tsukasa tấm kia thoạt nhìn có chút dọa người lạnh lùng khuôn mặt. Ta tới này, chính là vì tròn giấc mộng. Hình ảnh dần dần nhạt đi. Aoki Tsukasa thanh âm mang theo tiếng vọng dần dần biến mất. Sora trừng lớn mắt, nhìn xem trong tấm hình dần dần biến mất Aoki Tsukasa hơi hơi há to miệng. Su, màn hình lần nữa biến thành một vùng tăm tối. Một nhóm chữ lớn màu trắng dần dần hiển hiện. Ngươi có suy nghĩ nhiều tháng. Lần này, vẫn là Uesugi dẫn đầu xuất hiện tại trên TV. Hắn cúi đầu, tựa hồ tại suy nghĩ, nửa ngày mới lên tiếng, giống mong muốn hô hấp một dạng nghĩ. Asita mặt xuất hiện lần nữa ở trên màn ảnh, rất muốn thắng. Sau đó, mấy cái tuyển thủ thay phiên tại TV lên lộ mặt. Cuối cùng, mới là Aoki Tsukasa ngồi tại trên ô tô, dựa vào cửa sổ, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, biểu lộ bình thản nhàn nhạt mở miệng. Thắng. ta chỉ là không nghĩ tới chính mình sẽ thua. Theo bá khí lộ ra ngoài, lời nói dần dần nhạt đi. Trên màn hình TV, một hàng chữ lớn đột nhiên bật đi ra: siêu tân tinh giải thi đấu. Ngay sau đó, tiến vào sáng lập người phỏng vấn giai đoạn. Phỏng vấn chính là tiết mục tổ đạo diễn hoặc là một chút nổi tiếng tuyển thủ đối tranh tài cái nhìn. Tạm thời không có Aoki Tsukasa hình ảnh, Sora liền tạm thời rời ánh mắt. Sora lấy điện thoại cầm tay ra, lúc này ngoại trừ trên TV tải trực tiếp bên ngoài. Trên Internet còn có thể phát mưa đạn trực tiếp địa chỉ Internet. Nàng mở ra nhìn lại, bên trong mưa đạn số lượng so với nàng nghĩ còn nhiều hơn một chút. Này trong thời gian tiếng nghị luận, đơn giản là từng cái tuyển thủ fan hâm mộ tại cãi lộn. Tiêu xài một chút chan, Aoki-kun rất đẹp. Hưu chan, Aoki Tsukasa cái nào xuất rồi? Bất kể thế nào xem vẫn là thượng Sam-kun xuất khí đi. Đơn giản giống như là cái vương tử. Thu Nguyệt trắng, Tokyo khu thiên hạ đệ nhất. Không có vấn đề à. Kick NX, đánh giám, Chiba thiên hạ đệ nhất. Nhìn xem bên trong lại hô nổi lên mỗ mỗ thi đấu khu đệ nhất thiên hạ khẩu hiệu. Sora lắc đầu, tạm thời để điện thoại di rộng xuống. Trong TV, xuất hiện lần nữa Aoki Tsukasa thân ảnh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.